xưa bé nhỏ lúc tang trường nô nức trên đường quê. Trời quê hương ai nhuộm mà xanh, tôi nhớ quê tôi có những hàng tre. Chiều chiều, chiều chiều cánh dòng làng quê ấy dù có rời xa, lòng tôi vẫn nhớ góc bể chân trời, tôi vẫn không hề quên. Tuổi thơ riêng tôi vẫn nguyện thương hoài nơi xóm quê. Làng quê ấy dù có rời xa, lòng tôi vẫn nhớ góc bể chân trời, tôi vẫn không hề quên. Tuổi thơ tôi bao kỷ niệm lắng lẽo những thương hoài nơi xóm.